Chương 533, kỳ quái chứng bệnh, Nam. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sớm tại vài ngày trước liền để Thi Lam Lăng ăn vào một loại đặc thù cổ trùng, để nàng cho là mình giải bạch ngọc tử xương tán độc, liên luyện đan thực lực QNZ tăng cường. Nhưng nàng nhưng lại không biết, cái này cổ trùng tại nàng mỗi một lần luyện đan luyện dược thời điểm, đều sẽ gặm ăn tinh huyết của nàng. Loại này cổ trùng mang cho Thi Lam Lăng ngắn ngủi mỹ mạo cùng cường đại năng lực luyện đan, mà ngươi chính là lợi dụng Thi Lam Lăng tại thời gian ngắn bị kích phát ra tới năng lực, luyện chế được độc hại quỷ vương thuốc, để hắn biến thành bây giờ người chết sống lại, hoặc là nói, khôi lỗi của ngươi. Liêu Diêm Vương, ta nói đúng không? 333 Liêu sắc mặt mũi tràn đầy tán thưởng vỗ tay, thật không hổ là mỹ y hề đại nhân, chỉ bằng lấy điểm ấy dấu vết để lại, liền có thể đoán được nhiều như vậy, thật là làm cho ta không thể không bội phục. Bất quá, coi như ngươi đoán được lại như thế nào, hiện tại ngươi chúng ta thi độc, QNZ không có nhân sẽ đi vào cái này thạch thất tới cứu ngươi. Ha ha, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, miễn cho ăn càng lớn đau khổ. Mộ Nhan giơ tay lên, thiên ma cầm bỗng nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tại ánh nến hạ, giơ lên kiệt ngạo mà tùy ý cười, đến cùng ai sẽ ăn càng lớn đau khổ, không thử một chút nhìn làm sao lại biết đâu. Tranh dây đàn ba động, vô số phong nhận tựa như mưa tên bắn về phía Liêu Sát. Liêu Sát đứng tại chỗ, không động đậy chút nào. Nhưng một bên quỷ vương cổ Việt lại như gió táp xông lại. Màu đen móng tay lại lần nữa duỗi dài. Thanh hôi hư thối khí tức, nương theo lấy cường đại uy áp cùng xung kích, đập vào mặt. Kia là xa xa cao hơn tiên thiên đỉnh phong sức chiến đấu. Toàn bộ thạch thất không gian, phảng phất đều bị cổ Việt khuấy động rời sông lấp biển. Mà Mộ Nhan tựa như là giang hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Đây là vượt qua mấy cái cấp bậc thực lực áp chế. Không phải nương tựa theo thiên phú cùng kỹ năng có thể siêu việt. Nhìn xem Mộ Nhan tại cổ Việt công kích đến đỡ trái hở phải bộ dáng, Liêu Sắt cười ha ha, quân Mộ Nhan, lấy tuổi của ngươi vợ ơ y ma có thể đạt tới tiên thiên cao dài tu vi, ta thừa nhận thiên phú của ngươi mới có thể quả thật làm cho ta chấn kinh. Nhưng QNZ vẹn vẹn như thế tại chúng ta tu tiên đại lục mắt người bên trong, các ngươi những này diễn vũ đại lục ở bên trên sinh linh, nhiều nhất cũng bất quá là so sâu kiến hơi cao đẳng một chút xíu. Vẫn là ngươi cho rằng, lấy ngươi bây giờ tu vi, thật có thể chiến thắng ta thi vương. Ngươi biết quỷ vương cổ Việt tu vi, nguyên bản cao hơn ngươi bao nhiêu, không coi như hắn bây giờ thành thi binh, tu vi lại chân thực giữ lại, thậm chí không hề bị không gian bích lũy hạn chế. Ngươi chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình có thể thắng sao? Mộ Nhan tình huống lúc này xác thực phi thường không tốt. Tự trọng sinh đến nay, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Cổ Việt lúc này tựa như một cái zombie. Hắn không sợ đau, không sợ tổn thương, động tác lại cực kỳ linh hoạt. Mộ Nhan cầm âm hóa lưỡi đao công kích đã đạt đến trăm lưỡi đao tề phát trình độ, nhưng cổ Việt lại không tránh không cần. Khoảng cách giữa hai người càng co lại càng ngắn. Phanh Mộ Nhan một cái né tránh không kịp, cổ Việt một cái nắm đấm trùng điệp đờ ơ nên ở tại trên vai của nàng. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ trên bờ vai truyền đến. Bên hai thậm chí nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mộ Nhan sắc mặt lập tức trắng bệnh. Cổ Việt cũng đã hóa quyền vị trưởng. Màu đen móng tay bỗng nhiên rội ra, hàn quang lạnh dùng, bay thẳng trái tim. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên ma cầm bị giơ lên, khó khăn lắm chặn một trưởng. Sắc nhọn móng tay đâm vào tại tiếng đàn bên trên, phát ra chói tai két két âm thanh. Tấu chương xong.